Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 756, trốn vào hoàng tuyền. Không biết xấu hổ hồ ly tinh, người nương nhờ nhà chúng ta ăn uống chùa còn để cho Phong ca ca giúp người miễn phí rót cấp. Người lại còn có mặt lừa bịp lừa chúng ta ra bảo bối. Đậu đậu thoáng qua ra một đôi cánh lớn long chùy. Giận dữ nói, nếu cha ngươi có thể đem ngươi con hồ ly này tinh kịp thời thu về. Bản đậu đậu xem ở cha ngươi vì nhà chúng ta thanh quét rác công lao hả? Ngược lại còn có thể cân nhắc để cho Phong ca ca cho hắn ban hành một phần giải thưởng lớn. Đậu đậu, khác làm loạn, vật này ném ở nhà trừ khiến nó lên mốc. Đối với chúng ta cũng không có gì nhiều tác dụng lớn nơi. Đắc kỷ cha nếu yêu cầu. Vậy thì đưa cho hắn đoán. Diệp Phong trợn mắt nhìn đậu đậu, thành khẩn nói, đậu đậu, đắc kỷ theo chúng ta đồng thời mấy lần cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, là chân chính tự gia nhân tới. Tự gia nhân muốn tương thân tương ái nhất trí đối ngoại. Sau này ngươi đừng nữa khi dễ nàng, có thể không? Bây giờ tình thế dị thường hiểm ác, đắc kỷ nếu như cha có thể canh một bước, nhà chúng ta cũng có thể có lớn hơn an toàn bảo đảm. Biết không, đậu đậu nghĩ tới cái kia phô thiên cái địa bàn tay thiếu chút nữa đem Phong ca ca đập chết kinh. Hoàng, cho là để cho hồ ly tinh cha biến thành có thể đối kháng cái kia bàn tay. Lợi hại hơn lão hồ ly tinh, quả thật rất có cần phải. Vì vậy liền không lên tiếng nữa. Diệp Phong vì vậy móc ra 10 viên thiên phẩm phá cảnh đan lại thêm một chai nhỏ thiên thủy. Đưa cho đắc kỷ đem nhận lấy bỏ túi sau. Lập tức về phòng của mình phát chuyển phát nhanh đi. Phát chuyển phát nhanh, đúng tiên gia thần diệu vô cùng. Các gia đều có các gia đặc biệt chuyển phát nhanh. Đại thể nguyên lý cũng chính là một cái bỏ túi định hướng truyền tống trận pháp. Ca ca. Ông nội của ta theo chúng ta Tiên Kiếm Tông tổ sư phụ, cũng là tu vi đồng cấp tồn tại, lão nhân gia ông ta chắc yêu cầu một phần giống vậy tài nguyên. Đắc kỷ sau khi đi, tiểu điềm điềm chạy đến trước mặt Diệp Phong, mặt đầy tội nghiệp đạo, ca ca, gia gia vẫn luôn rất thương tiểu điềm điềm. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời nhíu mày, hắn sau khi suy nghĩ một chút. Phá lệ nghiêm túc đối với tiểu điềm điềm đạo, phần này tài nguyên, ca ca có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải nhất định đáp ứng ca ca một cái điều kiện. Ở ngươi còn chưa đi đến tiên đế cấp bậc trước, tề thiên bảo vô luận lấy loại lý do nào cho ngươi về nhà, ngươi đều không cho trở về. Hơn nữa, ca ca sau này có thể sẽ đem ngươi lâu dài giấu ở nhà không để cho ra ngoài. Cho đến cả nhà lên cấp thành tiên đế mới thôi. Người nhất định phải ngoan ngoãn, phải nghe ca ca lời nói, không cho cáu kỉnh. Ca ca, có phải hay không là tiểu điềm điềm thịt, giống như ca ca trong chuyện xưa Đường Tăng thịt như vậy, ăn có thể khiến người ta trường sinh bất lão à? Cho dù lại ngây thơ không biết gì tiểu điềm điềm, trải qua bi thảm như vậy đã qua, cũng mơ hồ đoán ra một chút chân tướng. Diệp Phong yên lặng gật đầu một cái sau, đem 10 viên thiên phẩm phá cảnh đan thêm một chai nhỏ thiên thủy, đưa cho tiểu điềm điềm. Tiểu điềm điềm cũng chạy về trong phòng mình phát chuyển phát nhanh đi. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Diệp Phong mang theo tiểu đồng bọn môn, hướng đại sâm lâm sâu bên trong, tiến phát, đi tới ma quả phía sau núi. Diệp Phong phát hiện ma quả sơn vẫn là một mảnh tai nạn hiện trường như vậy phế tích. Không có bất kỳ đổi cái nhìn, tìm khắp phụ cận vạn dặm nơi, cũng không phát hiện khỉ nhỏ tồn ở bất cứ dấu vết gì. Diệp Phong bất đắc dĩ đang lúc, không thể làm gì khác hơn là đánh phi thuyền. Ở đắc kỷ dưới sự chỉ điểm, hướng đại sâm lâm trung vực chạy thật nhanh, lấy cấp 5 sao phi thuyền tốc độ. Ngay lập tức liền đến đại sâm lâm trung vực. Đến trung vực sau, Diệp Phong mang theo tiểu đồng bọn môn, bắt đầu ở đại sâm lâm trung vực tìm vận may, tựa như đi lung tung. mịt mờ trung vực, kính dài tới mấy triệu dặm. Diệp Phong đánh phi thuyền vũ trụ, trên thuyền cắm hồ ly kỳ. Ở đại sâm lâm trung, từ đông bay đến tây, từ bay về phía nam đến bắc, trong lúc vô tình, 3 ngày thoáng một cái đã qua. Nhưng mà trừ hoa cỏ cây cối cùng bây giờ luyện cấp cuồng ma đã không quá cảm thấy hứng thú bọn ma thú, ngay cả một tòa phá nhà lá đều không có thể phát hiện. Chớ nói chi là trong truyền thuyết ma phương điện. Diệp Đại Hiệp, nhìn, đó chính là chúng ta đại xâm lâm trung thần kỳ nhất Hoàng Tuyền. Không nguyệt lượng ban đêm, sao phá lệ lượng, giả lập phá lệ đen. Nhưng mà trước mặt lại có một cái quanh co khúc khuỷu hoàng hôn quang đái. Để cho luyện cấp cuồng ma nhớ lại rách nát trên đường phố kia hoàng hôn đèn đường. Một cái yên lặng suối nhỏ, lại trong đêm đen tản ra đục ngầu tối tăm quang mang. Là tối om om đại xâm lâm thắp sáng duy nhất một tuyến quang minh. Đúng vậy, thật vất vả a. Trong bóng tối một cái thanh âm sâu xa nói. Các người rốt cuộc thấy chính mình Hoàng Tuyền lộ. Các người là chính mình đi lên đâu rồi? Hay là để cho bản vương thuận tay đưa tiễn đoạn đường à? Không cần, đa tạ. Vèo một tiếng, một chiếc bàng đại phi thuyền vũ trụ một con ngã vào hiện lên hoàng quang trong khe nước. Lại giống như một hạt bụi nhỏ dung nhập vào một cái biển khơi như vậy. Ngay cả một tia rung động đều không thể tràn lan. Trong chớp mắt liền vô ảnh vô tung. Đây là cái gì quỷ? Sao cổ quái như vậy? Này vị đến từ tham lang tinh vực tối cao tiên vương. Mặt đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm điều này bình tĩnh không lay động suối nhỏ. Phá lệ cẩn thận hắn. Đưa ra một cây ngưng chi như ngọc ngón giữa. Phòng bị xâm nghiêm. Cẩn thận từng ly từng tí mò về chậm rãi lưu chuyến nước suối. À. Không, tối cao tiên vương ngón giữa vừa mới dính vào mặt nước. Một loại không cách nào kháng cự tan dã lực, nhanh chóng do hắn ngón giữa hướng toàn thân tràn ra. May mắn không làm nhục mệnh, bất hạnh vẫn mệnh, chấm ngoặc kép, vị này tiên vương đại nhân vừa mới tới kịp phát ra này 8 chữ gấp tin. Liền phi thường bất hạnh toàn thân cô đọng thành một giọt đục ngầu hoàng thủy. Ngay cả tí tách một tiếng đều không thể vang lên, liền lặng yên không một tiếng động dung nhập vào Hoàng Tuyền. Đi hết hắn này rộng lớn mạnh mẽ cả đời. Ai, đây chính là kiến thức nông cạn giá. Mặc dù bên trong vùng thế giới này mọi người ai cũng không biết trong đêm tối Hoàng Tuyền tại sao lại biến thành Hoàng Thủy. Rõ ràng mọi người đều không ngoại lệ cũng đi lên chân chính Hoàng Tuyền lộ. Nhưng bên trong vùng thế giới này mọi người, lại ai đều biết trong đêm tối Hoàng Tuyền là tuyệt đối chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Tối cao cấm kỵ, mặc dù tiên vương đại nhân bản thân là một vị trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Cơ hồ không chỗ nào không biết không gì không hiểu đệ nhất trí giả. Không biết sao vừa mới bị vội vã truyền tới bên trong vùng thế giới này tiên vương đại nhân. So với quá bận rộn luyện cấp đánh quái Diệp Phong, đối với mảnh thiên địa này càng không biết gì đến gần ngu si. A, đắc kỷ phá lệ kinh hoàng thét lên, rõ ràng sống sờ sờ Diệp Đại Hiệp, đột nhiên thì trở thành một cái so với trong truyền thuyết tử thần canh âm trầm kinh khủng tử thần. Càng kinh khủng hơn là, biến thành tử thần Diệp Đại Hiệp, chính lái phi thuyền. Mang theo mọi người lao vào đại xâm lâm trong đêm tối tuyệt đối không thể tới gần Hoàng Tuyền. Ngút trời đợt sóng vang lên vài trăm thước cao. Nhưng làm đắc kỷ thoáng an tâm là cũng không phát sinh để cho nàng tưởng tượng thuyền hủy nhân vong bi kịch. Một cái đen thui kết giới đem phi thuyền hoàn toàn bao vây lại. Ở đột nhiên này trở nên lớn thành như đại dương cuồn cuộn Hoàng Tuyền chung. Nước chảy bèo trôi, Diệp Phong cả người tản ra ngút trời tử khí, ngưng mắt nhìn điều này đột nhiên vĩ đại đến không thể tưởng tượng Hoàng Tuyền. Liếc mắt sau khi, điều này Hoàng Tuyền thực tế chiều rộng, lại rộng đến vạn dặm Hoàng Tuyền, ở bên ngoài thị giác chung bị cô đọng thành 3 trượng tới rộng. Như vậy lại đại phong lãng, lớn hơn nữa nước, ở bên ngoài xem ra cũng là tĩnh lặng không sóng. Mà nhà bọn họ điều này chính nước chảy bèo trôi bằng đại phi thuyền vũ trụ. Ở bên ngoài xem ra cũng sẽ cùng với một hạt bụi nhỏ. Căn bản là không cách nào phân biệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.